12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 25, khô rừng, cự giải sư tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ ra chơi, sát khí từ thiên bình tỏa ra khắp cả dãy hành lang, mắt cô bắt đầu chuyển thành màu đỏ của sự chết chóc. Bảo Bình nhìn cặp mắt đó đoán ngay rằng tính chất sát thủ đã bắt đầu bùng phát. Thiên bình liếc hết một vòng quanh lớp, thường ngày cự giải còn nhoi nhoi chứ khi mắt Bình mà đỏ lên là ôi thôi. Cự giải đứng ngay bàn mình không muốn hó hé lời nào, khi cặp mắt của Bình đi qua cô liền thở phào. Đến ngay cả Bảo Bình còn không dám cãi lại khi Bình đang ở trong trạng thái này, Thiên Bình dừng ánh mắt ngay Song Tử. Thiên Yết với Bạch Dương âm thầm cầu Song Tử còn sống sót qua cơn sóng gió này. Thiên Bình mặt tối lại, miệng nhếch mép nở nụ cười ma quái, mặc dù Thiên Bình mất phép thuật nhưng sức lực vẫn còn. Cô lườm Nhân Mã, Mã Nhi nhanh chân đi đóng hết cửa lớp lại để không một ai thấy. Thiên Bình tiến lại gần Song Tử, chỉ trong một giây Thiên Bình đã nắm được cổ anh, giờ chỉ cần cô bóp chặt một chút coi như xong, cô nói với giọng cực ghê rợn. Chấm, cặp tao đâu rồi, cô nhấn mạnh từng chữ, Song Tử cố gắng gỡ tay Thiên Bình ra nhưng hoàn toàn mất lực, tay Thiên Bình quá mạnh, anh cố gắng dùng chút sức lực của mình để chỉ về phía cánh cửa, anh nói. Bên lớp kế bên, Thiên Bình ném anh về phía bàn giáo viên, trừng mắt nhìn Bảo Bình tỏ ý kêu bảo canh chừng tất cả cấm ai ra ngoài. Mấy giây sau Thiên Bình quay trở lại lớp cùng với chiếc cặp và một cô gái, Thiên Bình để cặp lên bàn mình, nói. Cô lại đánh thằng đó cho tôi, nếu không thì nói, tại sao cô thấy đại dương xanh. Cô gái đó nghe lời đi tới tát và đá vào người Song Tử, thật chất cô gái đó không muốn làm như thế nhưng vì sự sống của mình, bắt buộc cô phải làm vậy. Tiếp đó có 9 cô gái khác từ đâu đi vào lớp, Thiên Bình ngồi lên bàn cô chỉ tay về phía cặp Song Tử, nói. Các cô lấy hết mọi thứ liên quan đến các môn còn lại của lớp tôi trong ngày hôm nay. Bọn họ nghe lệnh lục hết mọi thứ trong cặp Song Tử ra, đem những thứ liên quan tới các môn còn lại đưa cho Thiên Bình. Bình Nhi cầm đống sách vở đó xem qua xem lại rồi thầy cho cô gái mà đánh Song Tử, nói tiếp. Đem cái đống này bỏ vô cặp cô, cấm cho ai biết, tới giờ về đưa lại cho tôi nghe chưa, giờ thì biến. Cô gái đó ôm đống sách vở đó chạy về lớp càng nhanh càng tốt. Xong, Thiên Bình nhảy xuống bàn của mình, ra hiệu dẫn 9 cô gái còn lại đi theo mình xuống căn tin. 11 sao còn lại thở phào nhẹ nhõm, Thiên Ít nhanh chân chạy lại đỡ Song Tử lên, Bạch Dương chét một ít thuốc mình chế vào chỗ bị chảy xước của Song, Song Ngư lười biếng dựa lưng vào tường nói. Không ngờ cô ta, dạo này nó hay bị mất kiểm soát lắm, chả hiểu tại sao tụi mình có thử ngăn cản nó nhưng nó giống như phớt lờ đi lời nói đó vậy. Thiên Ít nói, giải quyết xong vụ này thì đã tới giờ vào học, những tiết sau Song Tử không có sách vở đều bị ghi vào sổ đầu bài, theo quy định thì trên 4 lần sẽ bị hạ hành kiểm xuống kém, điểm thi học kỳ 2 và 1 đều bị trừ 1 điểm. Song Tử thở dài, trong tiết học anh lấy ra tờ giấy ghi gì gì đó đưa cho Bảo Bình. Song Tử, ê giờ sao làm hòa? Bảo Bình, hỏi cự giải, nó hay làm Bình giận và chỉ có nó mới làm Bình hết giận. Thế là anh truyền tờ giấy qua cho cự giải. Cự giải, dễ lắm, tặng nó đồ mà nó yêu thích như sách kem. Song Tử, nhưng biết cái nào đâu. Cự giải, còn không dẫn nó đi chơi miễn phí. Song Tử, ok thanh, đã tìm được cách, giờ chỉ cần đợi tới giờ về thôi. Giờ về là đống sách được trả lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Tử định mời Thiên Bình đi chơi, ai ngờ lòi đâu ra ngàn công việc cần phải làm mà chị đại xà phu giao cho. Sáng thứ bảy, tất cả đã có mặt tại nhà các sao nữ bao gồm cả Song Ngư, vì lý do hết sức thú vị là bị chị xà phu đẩy đi. Ngư biết chị ấy bảo đi là vì một lý do duy nhất để bả có thời gian tung tăng bay nhảy ở nhà. Đi đến địa điểm tổ chức cuộc thi, ở đây đã có rất nhiều người đứng chờ rồi. Khi có cảm giác đầy đủ các nhóm, ông MC đi lên chào và nói. Cuộc thi của chúng ta mang tính chất giao lưu với thế giới con người, cuộc thi này yêu cầu phải tìm đường ra khỏi khu rừng, phần thưởng là một cây quyền trượng lửa trong truyền thuyết và 2 cái vòng tay cặp. Thể lệ là sẽ chia thành 2 người một nhóm, một nam và một nữ, được quyền sử dụng phép thuật hay bất kỳ thứ gì miễn sao không được bay lên khỏi khu rừng, cùng với đó là không được phép gờ yêu ta ếch người, giờ thì tự chia đi, sau đó hệ thống sẽ random vị trí mọi người đứng. Sau khi chọn đội xong thì rất hay là ra thành các couple luôn. MC hô to bắt đầu và từng cặp một biến mất vào trong khu rừng này rất rộng, có nhiều khu như một thành phố hay mê cung, nhìn bề ngoài là khu rừng nhưng bên trong là cả một kiến trúc hoàn mỹ. Có người đồn rằng nhiều người đi vào trong đó không thể nào ra được, phải nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài. Cuộc thi bắt đầu, bây giờ chúng ta sẽ bay qua từng cặp nhé. Trước tiên là cua, sư cự giải vừa đi vừa ăn bịch bánh trông rất ngon, sư tử bỗng nhiên rượt lấy bịch bánh rồi hỏi. Cô nhiêu ký, cự giải suy nghĩ rồi đáp, 60 ký, sư tử lắc đầu nói, cô làm sao thì làm, phải trong tuần sau cô phải thành 50 ký cho tôi. cự giải bất ngờ chỉ trong một tuần giảm 10 ký sao chơi bay. Cự giải với sư tử vừa đi vừa nói về vấn đề đó thì khi nói xong họ mới nhận ra, họ lạc trong một căn nhà biệt thự rộng ới là rộng giờ không biết cửa ra ở đâu, trong đây thì hơi tối nên cự giải cứ đi sát lại sư tử, sư ca cũng hiểu lý do tại sao nên để yên, bỗng nhiên nhiệt độ trong căn biệt thự trở nên nóng dần hơn, điều này làm cho một phù thủy băng như cự giải phải yếu đi rất nhiều. Sư tử, giọng cự giải yếu ớt. Nè cô sao vậy, đúng rồi cô là phù thủy băng nên nhiệt độ này chắc chắn phải mệt rồi, giờ sao đây ta, hay tìm trong mấy cái phòng này có khi có máy lạnh. Sư tử nắm tay cự giải đi khắp tất cả các phòng tìm máy lạnh thì họ vô một căn phòng ngủ và có tận hai cái máy lạnh. Sư tử vội bật lên, người của cự giải gần như khỏe hơn, cô giờ đã được thêm sức sống, nhưng cô quay qua sư tử thì thấy anh lạnh cóng luôn rồi. Cô nói, thôi đi ra nào mình đủ năng lượng rồi. Sư tử gật đầu đi ra mở cửa thì phát hiện một điều thú vị là cửa bị khóa rồi. Cự giải nhanh chóng tìm đường thoát nhưng đây hoàn toàn là một căn phòng kính chỉ có lối ra duy nhất. Cự giải thấy tình hình không ổn liền đi tắt hai cái máy lạnh để cho sư tử không bị lạnh. Và cô có cảm giác rằng cả hai đang rất là gần nhau. Rồi xong bị nhốt rồi, giờ bật máy lạnh thì cô máy tôi lạnh, giờ không bật thì lại. Sư tử thở dài, cự giải cũng chả biết nên làm gì nữa, nếu sử dụng băng ở đây thì sẽ có một chuyện xảy ra, giờ cô ước gì sức mạnh của cô không phải là băng. Một căn phòng chỉ có nam và nữ thì phải làm gì đây? Nhớ vote ý kiến nhoa, cách chương.